Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1551, phát cho mọi người chút hồng bao, ngươi nhìn ta cũng không có ích gì, ta không hút được. Đại La Kim Bác im lặng một hồi rồi nói. Vương Khả. Dù lúc này không cần nói đến đám đệ tử Tuyết Ma Sơn, mà ngay cả Nhiếp Thanh Thanh, Mộ Dung Lão Cấu, Tây Môn Tĩnh đều lộ rõ vẻ mặt kỳ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, có phải ngươi bị động kinh rồi không? Ai nói với ngươi Đại La Kim Bác có thể cưỡng chế hút người vậy? Mặt Nhiếp Thanh Thanh lộ rõ vẻ cổ quái nói. Sắc vặt Vương Khả vô cùng khó coi, trách mình quá tin tưởng vào phim truyền hình trên trái đất, nhưng mà rõ ràng cũng là Bát Cửu Huyền Công. Trương Chính Đạo cũng biết 72 phép biến hóa mà, cái Đại La Kim Bác này sao lại như vậy chứ? Được rồi, các vị, ta là bị Đại La Kim Bác lừa rồi, những lời vừa nãy, coi như ta chưa nói gì hết nha. Chúng ta làm lại từ đầu. Vương Khả chấn chỉnh lại cảm xúc ngay lập tức. Đại La Kim Bác. Mẹ nó, ta lừa ngươi khi nào chứ? Là ngươi tự mình nói hưu nói vượng, còn vu cáo cho ta làm gì? Mẹ kiếp, có thể nào đừng đem toàn bộ chuyện xấu đổ lên người ta được không? Vương Khả, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian đúng không? Ngươi cho rằng, ngươi ở đây kéo dài thời gian thì có thể trốn thoát sao? Hừ. Ngươi càng kéo dài thời gian thì chết sẽ càng thảm, Bạch Liên Thánh Sứ sẽ mau chóng về tới thôi, các ngươi có cánh cũng khó mà thoát được. Một Tuyết Ma Sứ lạnh lùng nói. Vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi, các vị đừng nóng vội, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm ta cũng có thể đoán được các ngươi là đang kiên kỳ đóa Phật Nộ Hồng Liên này mới không xông lên. Không sao, khi nãy ta nói rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, để bồi thường cho việc lúc nãy mọi người bị dọa sợ, ta phát cho mọi người ít hồng bao để an ủi nhé. Coi như là bồi thường một chút cho mọi người khi nãy bị dọa sợ đi. Vương Khả nhìn đệ tử Tuyết Ma Sơn đang vây quanh bốn phương tám hướng nói. Đệ tử Tuyết Ma Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả, con mẹ nó đây là bị bệnh thần kinh à. Trong lúc hai bên đang giằng co ngươi lại muốn phát hồng bao cho bọn ta. Đây là cái logic gì vậy? Tại sao bọn ta xem không hiểu? Phát chút lì xì để giảm bớt kinh ngạc được không? Đừng nói đến Tuyết Ma đệ tử đang vây ở xung quanh mà đến cả những người như Mộ Dung Lão Cầu cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi mắc bệnh khó chữa rồi sao? Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn phát bao lì xì chứ? Mộ Dung Lão Cẩu trừng mắt nói. Vương Khả mặc kệ Mộ Dung Lão Cẩu nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp giúp một tay đi, giúp ta đỡ U Nguyệt một lúc để ta phát lì xì cho mọi người. Vương Khả nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Mặt Nhiếp Thanh Thanh cứng lại. Ngươi định làm thật đấy à? Trong lúc mơ hồ Nhiếp Thanh Thanh đã đỡ lấy U Nguyệt công chúa, trừng mắt nhìn Vương Khả. Tây Môn Tịnh, mau qua đây giúp ta cầm Đại La Kim Bác. Vương Khả gọi. Tây Môn Tịnh cũng mơ màng đến gần nhận lấy Đại La Kim Bác. Lão sư, người muốn làm gì? Người đừng nói gì cả cứ nhìn là được, đừng có mồm quạ mà lại giúp ta gọi đến một võ thần cảnh. Vương Khả trừng mắt nói. Tây Môn Tịnh mặt cau lại, cuối cùng vẫn không nói gì. Sau khi giải phóng hai tay xong, Vương Khả lập tức lật vòng ngọc chứa đồ lấy ra một cái hòm rất lớn, tổng cộng là 100 hòm, xếp chỉnh tề ở cửa Bangkok. Vô số Tuyết Ma đệ tử trừng mắt nhìn về Vương Khả. Ngươi đang làm cái gì vậy? Mở đi. Vương Khả vẫy tay. Âm âm âm. 100 cái hòm bỗng nhiên mở nắp ra để lộ ra bên trong có rất nhiều viên linh thạch rất lớn. Giống như những thỏi vàng được xếp rất ngay ngắn. Đồng thời trên mỗi một viên linh thạch đều có thắt một đồ trang trí là hồ điệp kết. Một viên linh thạch này là 10 cân, một hòm có 1.000 viên, tổng cộng có 100 hòm nên tất cả có 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả nói với các đệ tử Tuyết Ma Sơn ở xung quanh. Đệ tử Tuyết Ma Sơn mở mắt thật lớn nhìn Vương Khả. Ngươi muốn làm gì? Bày ra 100 vạn cân linh thạch là tưởng chúng ta sẽ bị chút tiền này mua chuộc sao? Các vị... Vừa rồi ta cũng bị Đại La Kim Bác lừa, đã làm mọi người bị giật mình rồi, mọi người cũng thấy rồi đó, thật ra người sai không phải là ta mà đều tại Đại La Kim Bác ăn nói lung tung làm cho mọi người bị hoảng sợ. Vương Khả nói một cách trịnh trọng. Ở mọi nơi cách đó không xa, Đại La Kim Bác đang mắng Vương Khả cả vạn lần. Vương Khả, ngươi giả thần giả quỷ còn tưởng chúng ta không dám làm gì ngươi sao? Bày trận. cùng ta chém tên Vương Khả này đi. Một đệ tử Tuyết Ma Sơn hét lớn. Ta có Phật Nộ Hồng Liên, trước đây đại trưởng lão cũng sợ không dám xông đến, các ngươi việc gì phải đến tìm chết chứ? Các ngươi chờ chút nữa Bạch Liên Thánh Sử quay lại rồi hãy ra tay không phải sẽ tốt hơn sao? Vương Khả bỗng nhiên nói với đệ tử Tuyết Ma Sơn kia. Đừng nghe thời thừa thải của hắn, hắn chắc chắn lại có âm mưu gì đó. Lại có người cau mày nói. Ta không có âm mưu gì cả, ta nói rồi chỉ là muốn phát lì xì để xoa dịu kinh hãi của mọi người thôi. Đây là tiền ta đã bỏ ra, các ngươi dù sao cũng nên phân chia đi. Chờ lát nữa hãy ra tay có được không? Vương Khả thúc giục. Vương Khả, ngươi lại định lừa chúng ta sao? Đúng là muốn chết mài. Bày trận, ra tay đi. Một đệ tử Tuyết Ma Sơn hô lớn. Ta đang nói thật mà, các ngươi lại đây tự mình xem đi, xem có phải ta phát lì lì cho các ngươi không, ai cũng có phần, mau, mọi người cùng đến lấy đi. Vương Khả nói. Nói rồi tay Vương Khả hơi vẫy. Âm âm ám. Từng hòm linh thạch giống như thiên nữ tung hoa bỗng nhiên bay ra tám phương tứ hướng về phía các đệ tử Tuyết Ma Sơn định giết mình. Đi Vương Khả vẫy tay giống như sinh ra một sức hút đối với các linh thạch đang bay trên trời. Trên trời như có một trận gió lớn bị Vương Khả hút vào lòng bàn tay nhưng linh thạch lại không bị hút đến mà giống như thiên nữ tung hoa bay về phía tất cả các đệ tử Tuyết Ma Sơn. Chương 1552, bao lì xì có độc, ai cũng có phần, ai cũng được lì xì, mọi người mau đến giành đi. Vương Khả nói. 10 vạn viên linh thạch mang theo màu sắc của bươm bướm từ trên trời rơi xuống đầu các đệ tử Tuyết Ma Sơn. Vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn mở to mắt nhìn đỉnh đầu, đây chính là mưa linh thạch từ trên trời rơi xuống sao. 10 cân linh thạch không nhiều nhưng bay đầy trời như vậy thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Khả, ngươi định dùng những linh thạch này để mua chuộc chúng ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Vùng ra có chút tiền này mà muốn chúng ta tha cho ngươi, ngươi tưởng chúng ta ngu sao? Coi thật kỹ bọn chúng. Những linh thạch này làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta, cẩn thận Vương Khả đánh lén. Những tiếng nghi ngờ vang lên xung quanh. Nhưng Vương Khả lại không có hành động gì cả linh thạch rơi xuống, đây vốn không phải là hành vi có chủ đích mà cứ tự nhiên vươn tay ra bắt sau đó cho vào túi mình. Hành động này rất thuần thục, nhanh chóng. 10 vạn viên linh thạch lại chỉ có 3 vạn đệ tử Tuyết Ma Sơn vây lấy nên chỉ nháy mắt đã tiêu hóa hết rồi. Ô ô ở. Có người lấy 1 viên, có người lấy 2 viên, có người lấy 10 viên. Trong nháy mắt tất cả linh thạch đã được quét sạch. Được rồi. Tất cả mọi người ra tay đi. Một đệ tử Tuyết Ma Sơn hét lớn. Tuân lệnh. Vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn cũng hét lên theo. Rõ ràng là mọi người đều không bị tiền của Vương Khả mua chuộc, tiền vẫn lấy, người thì vẫn giết, nhất thời trận chiến như ngưng tụ lại, một luồng sát khí vô cùng lớn xông đến. Vương Khả, hành động của ngươi đâu? Ngươi thật sự chỉ là trải tiền thôi sao, ngươi đúng là có bệnh mà, tiền nhiều không có chỗ tiêu thì cứ cho ta là được. Mộ Dung lão cẩu đỏ mắt gầm lên. 100 vạn cân linh thạch thế mà trải hết rồi sao? Chết tiệt, ngươi đúng là chỉ phát lì xì thôi à. Vương Khả lại hít thở sâu, các vị cầm tiền của ta rồi mà vẫn muốn giết ta là sẽ bị trời đánh đấy. Ha ha ha. Trời đánh sao? Với chút tiền này mà cũng bị trời đánh sao? Vương Khả, ngươi tưởng là chúng ta đều dễ bị lừa sao? Ra tay đi. Một Tuyết Ma Sử nói lớn. Giới bị. Mộ Dung lão cầu buồn bực hét lên. Âm âm âm. Một tiếng vô cùng lớn vang lên từ phía người Tuyết Ma Sơn, một sức mạnh thiên uy vô cùng lớn đánh xuống làm cho sức chiến đấu của hai bên bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại, sợ hãi nhìn lên trời. Âm âm âm. Trên không trung của Tuyết Ma Sơn bỗng nhiên tối đen lại, mây đen bao trùm, những tia sét sáng lên giữa ây đen khóa chặt 3 phía đệ tử Tuyết Ma Sơn làm cho mắt của các đệ tử Tuyết Ma Sơn co lại. Sắc mặt tái mét. Có chuyện gì vậy? Đây là thiên kiếp sao? Ta cảm thấy ta bị thiên kiếp khóa chặt rồi, ta mới là kim đan cảnh thôi mà, làm sao đây? Cứu với. Không thể nào, thiên kiếp sao lại khóa chặt ta chứ? Rất nhiều người sợ hãi mặt tái mét. Thiên phạt, đây chính là thiên phạt, thánh sử từng nói với ta đây không phải là thiên kiếp mà là thiên phạt. Một tuyết ma sử sợ hãi nói. Sao lại có thiên phạt chứ? Vương Khả đã nói lúc đầu Hoàng Thiên Phong đã đưa phù không thạch của thiên đạo giám quản cho hắn. Vương Khả chính là đã dùng chiêu này để làm hại thánh sử và hổ tinh. Không, ta đã sở vào phù không thạch của thiên đạo giám quản lúc nào chứ? Tên tuyết ma sử kinh ngạc nói. Tất cả chúng ta đều đã sờ vào sao? Không đúng, chính là linh thạch vừa rồi mà Vương Khả phát lì xì. Có người kinh ngạc nói. Ô ôi, tất cả mọi người lập tức lấy lì xì vừa rồi giật được ra. Linh thạch vẫn là linh thạch bình thường kia, nhưng linh thạch sao lại biến thành phù không thạch của thiên đạo giám quản chứ? Hồ Điệp Kết, ở bên dưới Hồ Điệp Kết. Có người kinh ngạc nói. Xé đi. Rất nhiều người nhanh chóng xé bỏ Hồ Điệp Kết trên linh thạch đi, nhưng lại phát hiện chỗ Hồ Điệp Kết che mất ở trên linh thạch có một vết lõm, trong mỗi một vết lõm của linh thạch lại có một viên đá đen nhỏ. Đây chính là phù không thạch của thiên đạo giám quản, chắc chỉ nặng như một tiền nhỉ. Có người kinh ngạc nói. Một tiền không có tác dụng gì cả, dưới một cân thiên đạo đều mặc nhận đó là một cân, đây chính là một cân thiên phạt. Có người nói. Không, không, ta mới là kim đan cảnh, ta không độ qua được đâu, cứu mạng với. Có người kinh ngạc nói. Âm âm âm. Một tiếng rất lớn vang lên trong mây đen. Ba vạn tia sét đánh thẳng xuống chỗ các đệ tử Tuyết Ma Sơn. Ơ am. AI bên ngoài băng cốc xuất hiện cảnh hàng vạn người độ kiếp, ánh sáng của các tia sét làm chói mắt Vương Khả và đám người Mộ Dung lão cẩu. Quá sáng rồi, ánh sáng làm người ta tuyệt vọng. Những tiếng kêu thảm thiết truyền đến làm cho Tây Môn Tịnh, Nhiếp Thanh Thanh, Mộ Dung lão cẩu và những người khác không ngừng nuốt nước bọt. Lão sư, bao lì xì của ngươi đúng là bẫy bọn chúng à? Tây Môn Tịnh kinh ngạc nói. Tất nhiên rồi, ngươi thấy vi sư đã bao giờ làm việc vô ích chưa? Đã bao giờ thấy vi sư lãng phí tiền chưa hả? Chết tiệt, 100 vạn cân linh thạch, 1000 cân phù không thạch đấy, lần này ta đúng là lỗ to rồi, ngươi biết không hả? Vương Khả trừng mắt. 10 vạn viện linh thạch, bên trong mỗi viên đều có một mảnh phù không thạch của thiên đạo giám quản trị giá 1 tiền sao? Vương Khả. Chẳng phải ngươi nói ngươi không còn phù không thạch của thiên đạo giám quản nữa mà. Ngươi chỉ còn một viên Phật nộ hồng liên gì đó thôi mà, 10 vạn viên phù không thạch của thiên đạo giám quản này ở đâu ra vậy? Sao ngươi có nhiều thế? Ngươi lại lừa chúng a à? Mộ Dung lão cấu kinh ngạc nói. Ai lừa ngươi chứ? Ngươi nhớ lại kỹ xem lúc đó ta đã nói gì đi. Ta nói, ta vẫn còn một viên phù không thạch lớn chứ không phải là chỉ còn một viên phù không thạch. Ta chỉ còn một viên phù không thạch lớn thôi, còn những viên nhỏ này ta đâu có nói là không còn nữa. Vương Khả trợn mắt. Mộ Dung lão cầu và những người khác đen mặt nhìn Vương Khả. Chết tiệt, lại chơi chữ với ta cơ đấy. Am. Đợt sấm sét thứ hai nhanh chóng nổ ra. Chương 1553, bao lì xì có độc, mau, mau đi thôi. Thiên phạt của một cân phù không thạch có uy lực không lớn, những đệ tử Tuyết Ma Sơn này nếu như dùng pháp bảo chống đỡ thì vẫn có thể chống đỡ nổi, chúng ta mau đi thôi, mau. Vương Khả thúc giục mọi người. Thanh Nhi, trốn đi đâu vậy? Mộ Dung lão cầu nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Trốn gì mà trốn? Lão Nhiếp, chúng ta cùng ngươi đi cướp nhất phẩm Bạch Liên, mau đi thôi. Vương Khả lại giục. Được. Nhiếp Thanh Thanh cảm kích gật đầu. U Nguyệt công chúa để ta bế cho, ngươi phụ trách dẫn đường là được, Tây Môn Tịnh, ngươi khiêng lĩnh vực thiên sư của Trương Thần Không. Chúng ta mau đi thôi. Vương Khả bế U Nguyệt công chúa thúc giục. Đi thôi. Nhiếp Thanh Thanh đi trước mở đường, Vương Khả bế U Nguyệt công chúa, Tây Môn Tịnh một tay cầm Đại La Kim Bát, một tay vác lĩnh vực thiên sư có hình tròn lớn dưới sự bảo vệ của mọi người chạy thẳng đến đỉnh núi Tuyết Ma Sơn. Đứng lại. Tên Vương Khả đáng chết chạy đâu cho thoát. Cố giữ thế trận mau đuổi theo. Rõ ràng thiên phạt của một cân phù không thạch không thể làm cho tất cả các đệ tử Tuyết Ma Sơn chịu thua, những kẻ mạnh của Tuyết Ma Sơn vẫn có thể vừa chống đỡ thiên phạt vừa đuổi giết Vương Khả. Các huynh đệ, ngăn lại. Mộ Dung lão cấu hét lên. Âm âm âm. Một đám binh già của Chiến Thần Điện chặn lại sự tấn công rời rạc, nhất thời vẫn coi là thừa sức. Cả đám người tiến thẳng đến đỉnh Tuyết Ma Sơn. Tuyết Ma Sơn. Vương Khả, đứng lại, tên khốn kiếp chạy đâu cho thoát. Thiên phạt sức mạnh không lớn lắm, gắn lên, đừng để bọn họ chạy mất. Bọn họ chạy lên đỉnh Tuyết Ma Sơn rồi, đó là thánh địa của Tuyết Ma Sơn, đừng để bọn họ đến gần. Đệ tử của Tuyết Ma Sơn liên tục đuổi theo. Nhưng đệ tử của Tuyết Ma Sơn lúc này không thể nào hình thành một đội hình mạnh được. Đám người Mộ Dung lão cẩu là các chiến trướng đã trải qua hàng trăm trận chiến, tuy số lượng không đông nhưng đều là tinh binh, đương nhiên là tạm thời có thể đối phó được. Trong tiếng nổ ầm vang, đám người Vương Khả bị truy sát đến đỉnh Tuyết Ma Sơn. Trên đỉnh Tuyết Ma Sơn có sương mù bao phủ, càng đi vào trong không khí càng lạnh. Sao tự nhiên lại có sương lạnh? Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa nghi ngờ nói. Không biết nữa, bất cứ ai cũng không đến gần được nơi này, chỉ có hai vị trưởng lão canh giữ, Bạch Liên Thánh Sử cũng rất ít khi đến đây. Nhiếp Thanh Thanh nói. Sao ngươi biết nhất phẩm Bạch Liên ở đây? Vương Khả hỏi. Tất cả mọi người trong Tuyết Ma Sơn đều biết, hai vị trưởng lão ở đây để canh giữ nhất phẩm Bạch Liên, đây cũng là nơi đầy ắp tiên nhân băng. Nhiếp Thanh Thanh nói. Tiên nhân băng? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Âm âm. Trong lúc đám người Mộ Dung lão cẩu chống lại đệ tử Tuyết Ma Sơn thì đám người Vương Khả cuối cùng đã tìm thấy Tuyết Ma Điện. Nhìn thấy trước mắt có một đại điện hình như đã bị đóng băng, nhưng đang tỏa ra khí lạnh ngất trời. Trên bảng đại điện có ba chữ Tuyết Ma Điện, cửa đại điện mở ra ở sâu bên trong thấp thoáng có bông sen trắng đang nở rộ. Nhất phẩm Bạch Liên. Vương Khả ánh mắt sáng trưng. Tìm thấy rồi. Nhiếp Thanh Thanh mừng rỡ. Nhiếp Thanh Thanh lao đến Tuyết Ma Điện không chút do dự. Âm. Một tiếng vang rất lớn, Nhiếp Thanh Thanh bị kết giới cản lại. Gì vậy? Có trận pháp bảo vệ đại điện sao? Nhiếp Thanh Thanh tái mặt. Thanh Nhi tránh ra, để ta thử xem. Mộ Dung lão cầu hét lên. Nói xong, Mộ Dung lão cấu toàn lực chém một nhát kiếm. Âm. Tuyết Ma Sơn bỗng rung chuyển mặt đất nhưng hình như kết giới không nhúc nhích tí nào. Đúng là trận pháp lớn mạnh. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Các người chặn đệ tử của Tuyết Ma Sơn lại đi, để ta xem. Vương Khả trầm giọng nói. Lúc này, Vương Khả nhúng tay vào đống chân nguyên đục. Đồng thời ngón tay khuấy lên ngọn lửa, chân nguyên đục bất ngờ bị thiêu đốt. Âm âm. Quả nhiên. Kết giới của Tuyết Ma Điện dường như đã bị đốt cháy để lộ ra một vết nứt, nhưng luồng khí lạnh chợt ùa vào chặn kín cửa động. Chuyện gì thế? Sao kết giới dày như vậy? Vương Khả sửng sốt nói. Vương Khả, đốt tiếp đi. Mộ Dung lão cầu thúc giục. Nhiếp Thanh Thanh cũng sốt ruột nhìn Vương Khả. Mau, mau lên, nếu lát nữa Bạch Liên Thánh Sử trở về thì chúng ta sẽ không kịp nữa. Để ta đỡ U Nguyệt công chúa giúp cho. Ơ am. Trong lúc Vương Khả toàn lực khuấy động chân nguyên đục đang bị thiêu đốt thì Vương Khả mở hỏa lực đến mức lớn nhất. Nhưng kết giới dường như có thể vá lại được, đốt bao nhiêu thì vá bấy nhiêu. Trong lúc mọi người đang nôn nóng chợt có một giọng nói lạnh giá truyền đến. Kết giới ở đây đã được bố trí rất nhiều tiên nhân băng. Tiên nhân băng bên trong đại điện không tiêu hao hết, các ngươi đừng hòng phá vỡ được kết giới này. Nghe thấy giọng nói đó, đám người Vương Khả bỗng tái mặt. Là giọng nói của Bạch Liên Thánh Sử sao? Sao lại có giọng nói của Bạch Liên Thánh Sử? Vương Khả hoảng sợ la lên. Bạch Liên Thánh Sử từng chiến đấu với Bất Giới Hòa Thượng đã quay về rồi sao? Nhiếp Thanh Thanh tái mặt, không có. Hoàn toàn không có mùi của Bạch Liên Thánh Sử, giọng nói đó ở đâu ra vậy? Mộ Dung lão cầu ngạc nhiên hỏi. Là nhị trưởng lão trong lĩnh vực thiên sư sao? Tây Môn Tĩnh tò mò hỏi. Không thể nào. Trương Thần Hư đã ngăn cách âm thanh ở bên trong rồi, người vừa lên tiếng chắc chắn không phải là nhị trưởng lão. Vương Khả trầm giọng nói. Vậy lúc nãy là giọng nói của ai? Mộ Dung lão cẩu ngạc nhiên hỏi. Là đệ tử của Tuyết Ma Sơn, hãy mau đến Tuyết Ma Điện chém hết toàn bộ đám trộm cắp này, đừng để bọn chúng phá kết giới Tuyết Ma Điện. Giọng nói của Bạch Liên Thánh Sử lại truyền đến một lần nữa. Đúng vậy. Tiếng thét từ khắp nơi truyền đến. Thiên phạt liên tiếp kết thúc, ngày càng nhiều cường giả xông lên đỉnh núi. Mộ Dung lão cầu cùng một đám kiêu binh cũng khó chống lại được trong một chốc. Giọng nói của Bạch Liên Thánh Sử ở đâu ra thế? Ngươi đang ở đâu? Vương Khả trợn mắt hét to. Vương Khả, hôm nay ngươi chuẩn bị cũng kỹ đấy. Hừ. Nhân bản của ta đều là võ thần cảnh, nhưng lại bị các ngươi phá giải rồi. Giọng nói của Bạch Liên Thánh Sử lại truyền đến một lần nữa. Chương 1554, đa tạ Bạch Liên Thánh Sử, ngươi là ai? Sao giọng nói của ngươi lại vây quanh bọn ta? Có đến ba Bạch Liên Thánh Sử, một người đã bị Bất Giới Hòa Thượng dẫn đi, một người bị mắc kẹt ở lĩnh vực Thiên Sư, còn một người đã bị U Nguyệt giết chết, cuối cùng ngươi là người nào? Ngươi là ai? Vương Khả trợn mắt gào lên. Ngươi đoán xem. Bạch Liên Thánh Sử cười khẩy nói. Lão sư, có phải còn có Bạch Liên Thánh Sử thứ tư? Đó là Bạch Liên Thánh Sử thứ tư sao? Tây Môn Tĩnh tò mò hỏi. Cầm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Vương Khả và Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát mắng. Mẹ kiếp. Lần trước chỉ có một Bạch Liên Thánh Sử, mẹ cái miệng quạ đen, la lên một câu là thêm một Bạch Liên Thánh Sử, cứ la lên một câu lại thêm một Bạch Liên Thánh Sử, bây giờ lại la tới ba lần, nói cái gì dễ nghe được không? Tây Môn Tĩnh. Chỉ là ta mạnh dạn đưa ra giả thiết, Bạch Liên Thánh Sử nếu có thì sẽ có. Bạch Liên Thánh Sử. Trước đây nhân bản của đại trưởng lão của ngươi chẳng phải nói rồi sao? Tuyết Ma Sơn không có nhân bản của ngươi, hắn ta đã là người cuối cùng. Chắc không phải là ngươi cố tình bịa đặt chứ? Vương Khả trợn mắt hét lên. Vương Khả cũng khá căng thẳng, nếu ngươi lại thêm một Bạch Liên Thánh Sử. Vậy bọn ta phải làm sao? Đến thì chẳng sao, về thì không được nữa sao? Hừ. Ta không giống ngươi, ta nói một là một, đó là nhân bản cuối cùng thì nhất định là cuối cùng. Bạch Liên Thánh Sử lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, làm ta giật cả mình. Vương Khả thở dài. Đúng thế, sợ chết đi được. Tây Môn Tĩnh, ngươi đừng nói bậy bạ nữa. Mộ Dung lão cầu cũng gào lên. Tây Môn Tĩnh. Không phải là Bạch Liên Thánh Sử thứ tư thì giọng nói đó từ đâu đến? Nhiếp Thanh Thanh chau mày nói. Có lẽ là truyền âm ngàn dặm gì đó. Không sao, mặc kệ hắn ta, cứ coi như hắn ta đang đánh rắm. Vương Khả an ủi nói. Vương Khả, người muốn chết sao, người nói ai đang đánh rắm? Bạch Liên Thánh Sử tức giận quát lên. Ngươi xem, không sai chứ. Nếu hắn ta là Bạch Liên Thánh Sử thứ tư thì lúc này sớm đã lao ra, còn ở đó giận dữ làm ầm một sao. Mặc kệ đi, phá kết giới trước đã. Vương Khả nói. Phá kết giới ư? Làm sao phá? Hình như đúng như lời của Bạch Liên Thánh Sử hoàn toàn không phá được, phải hao tiên nhân ban trong đại điện mới được. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Hừ, muốn phá kết giới Tuyết Ma Điện thì các ngươi bỏ cuộc đi. Kết giới Tuyết Ma Điện chỉ có hơi thở của ta và nhân bản mới mở ra được. Bất cứ ai cũng không thể phá giải được. Muốn hao hết tiên nhân băng bên trong, nếu các ngươi không có thời gian vài năm thì đừng có mơ nữa. Giọng cười khẩy của Bạch Liên Thánh Sử lại truyền đến. Ồ? Là vậy sao? Vậy thì thực sự đa tạ ngươi. Vương Khả đôi mắt sáng trưng. Ngươi nói gì thế? Bạch Liên Thánh Sử ngẩn người. Trương Thần Hư, mau lên, chúng ta cần hơi thở nhân bản của Bạch Liên Thánh Sử, mau ép ra đi. Chúng ta cần phải phân biệt thân phận. Vương Khả lao đến lĩnh vực Thiên Sư hét lên. Âm âm. Lĩnh vực Thiên Sư bỗng phát ra tiếng nổ đùng đoàn, sau đó một cái đầu đẫm máu từ bên trong đại cầu của lĩnh vực Thiên Sư rơi ra. Chính là cái đầu của nhị trưởng lão. Ơ am. Đầu của nhị trưởng lão vừa rơi ra thì mùi nhân bản của Bạch Liên Thánh Sử tỏa ra đến Tuyết Ma Điện kết giới. Vừa nhìn thấy Tuyết Ma Điện kết giới là rung lên, bỗng nhiên ở giữa có một vết nứt, kết giới mở ra một cánh cửa. Khốn kiếp, Vương Khả, các ngươi đúng là tự tìm đường chết. Nhị trưởng lão căm uất gào thét. Được rồi, kéo về rồi đánh tiếp, chúng ta mở kết giới rồi. Vương Khả hét lên với lĩnh vực Thiên Sư. Đâm. Nhị trưởng lão lại bị kéo vào lĩnh vực Thiên Sư, bên trong lĩnh vực Thiên Sư lại truyền đến âm thanh đại chiến ầm vang một lần nữa. Đa tạ Bạch Liên Thánh Sử đã chỉ điểm. Vương Khả nói. Ngươi. Giọng nói của Bạch Liên Thánh Sử lại truyền đến, chỉ là lúc này là một âm thanh tức giận truyền đến. Mau, đệ tử Tuyết Ma Sơn quá đông, chúng ta sắp không cản được nữa. Mộ Dung lão cậu sốt ruột nói. Cửa vào Tuyết Ma Điện kết giới đang thu nhỏ sao? Tây Môn Tĩnh cũng ngạc nhiên hỏi. Mau lên, trốn vào bên trong. Vương Khả thúc giục nói. Nói xong, Vương Khả ôm lại U Nguyệt công chúa rồi lao vào trong. Nhiếp Thanh Thanh sớm đã lao đến nhất phẩm Bạch Liên. Một đám người nhanh chóng xông vào đại điện. Vùi kết giới khép lại một lần nữa. Đệ tử Tuyết Ma Sơn bên ngoài giới đang đuổi đến nhưng lại bị chặn ở bên ngoài Tuyết Ma Điện khiến ai cũng nôn nóng. Chúng ta đã vào trong rồi sao? Tây Môn Tĩnh vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Đúng thế, đa tạ Bạch Liên Thánh Sử. Bạch Liên Thánh Sử, ngươi có thể truyền âm ngàn dặm không? Ở trong Tuyết Ma Điện có gì cần chú ý không? Vương Khả hỏi. Cút! Giọng nói tức giận của Bạch Liên Thánh Sử lại truyền đến. Bạch Liên Thánh Sử rõ ràng cũng không ngờ tới, hắn ta định mỉa mai Vương Khả vài câu nhưng lại giúp Vương Khả tiến vào Tuyết Ma Điện, mẹ nó, ngươi nói có tức không? Tiên nhân băng. Riết. Có rất nhiều tiên nhân băng. Ở đây có cả trăm vạn cân tiên nhân băng ư. Nhiều vậy sao? Vương Khả hoảng sợ nói. Nhìn thấy tiên nhân băng chất đống như núi trong Tuyết Ma Điện, dường như muốn lấp đầy Tuyết Ma Điện. Vương Khả, đứng yên. Những tiên nhân băng này thông đồng với kết giới bên ngoài. Một khi bị bắt ép thu hồi, kết giới bên ngoài sẽ tự động phá giải. Chúng ta lại phải mệt mỏi đối phó với đệ tử Tuyết Ma Sơn. Mộ Dung lão cấu hét lên. Vương Khả liếc nhìn Mộ Dung lão cẩu, cuối cùng phải nhíu mày chịu đựng cảm giác bị thôi thúc thu hồi tiên nhân băng. Tất cả mọi người ngắm nhìn nhất phẩm Bạch Liên ở giữa đại điện. Nhất phẩm Bạch Liên đang nở rộ bốc lên rất nhiều hơi nước. Hơi nước lan tỏa làm cho cả đại điện lạnh rùng mình. Riết, lạnh. U Nguyệt công chúa mơ màng run rẩy trong lòng Vương Khả. Lạnh. U Nguyệt không sao đâu, có ta đây, ta sẽ sưởi ấm cho nàng, không lạnh đâu. Vương Khả nói. Dứt lời, Vương Khả một tay ôm lấy U Nguyệt công chúa, một tay nâng Phật nộ hồng liên. Phật nộ hồng liên bốc lên khói lửa ngùn ngụt tỏa ra lượng nhiệt lượng lớn sưởi ấm cho U Nguyệt công chúa đang trong cơn thiếp đi. Chương 1555, đa tạ Bạch Liên Thánh Sử theo thói quen, Vương Khả giơ lên Phật nộ hồng liên, toát ra vô số hỏa diễm cho U Nguyệt công chúa sưởi ấm. Phật nộ hồng liên vừa ra, chiếu xạ Tuyết Ma Điện càng ngày càng sáng ngời. Bốn phía đại điện là tiên nhân băng chồng chất như núi, trung tâm là Bạch Liên nhất phẩm đang chậm rãi bốc lên khói trắng, bạch khí giống như bị tiên nhân băng bốn phía hấp dẫn, đại bộ phận tràn vào tiên nhân băng, sau đó trở thành một bộ phận của tiên nhân băng. Bạch Liên nhất phẩm này, đang chế tạo tiên nhân băng. Vương Khả kinh ngạc nói. Bạch Liên nhất phẩm, tìm được. Hồng Y được cứu rồi. Tốt. Nhiếp Thanh Thanh vui vẻ lấy tay đi hái. Cẩn thận. Mộ Dung lão cấu cả kinh kêu lên. Tạch tạch tạch két. Chỉ thấy thời điểm Nhiếp Thanh Thanh chạm vào Bạch Liên nhất phẩm, trong nháy mắt toàn thân đông lạnh, tựa như một băng điều. Thanh Nhi. Mộ Dung lão cầu cả kinh, lập tức kéo Nhiếp Thanh Thanh ra. Mộ Dung lão cẩu rót vào vô số chân nguyên cho Nhiếp Thanh Thanh, lúc này mới nhìn thấy băng cứng trên người Nhiếp Thanh Thanh tan ra, chậm rãi khôi phục. Thời điểm băng cứng tán đi, toàn thân Nhiếp Thanh Thanh vẫn run rẩy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hàng khí thật khủng khiếp. Ha ha ha, nếu là nguyên anh cảnh sờ. Chẳng phải trong nháy mắt sẽ chết rét. Nhiếp Thanh Thanh kinh hãi nói. Bạch Liên nhất phẩm này chế tạo tiên nhân băng, bản thân khẳng định cũng cực kỳ lạnh lẽo, chúng ta đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy lạnh, ngươi còn dám sờ lên. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Thế nhưng ta không lấy Bạch Liên nhất phẩm, Hồng Y làm sao bây giờ? Nhiếp Thanh Thanh không cam tâm kêu lên. Thanh Nhi, ngươi không thể đi. Ngươi là thuần âm thể, thể chất hàn tính, ngươi sẽ ở trong nháy mắt đông kết thành băng, đây căn bản không phải là chúng ta có khả năng đụng. Mộ Dung lão cấu ngữ trọng tâm trường nói. Vậy làm sao bây giờ? Ai có thể lấy? Chúng ta đã đến đây, chẳng lẽ lại về tay không? Nhiếp Thanh Thanh không cam lòng nói. Ai có thể lấy? Bỗng nhiên Mộ Dung lão cầu nhìn về phía Vương Khả. Không chỉ có Mộ Dung lão cẩu, tất cả mọi người trong đại điện cũng nhìn về phía Vương Khả. Làm gì? Làm gì? Các ngươi nhìn ta làm gì? vừa rồi lão nhiếp nói không nghe thấy sao? Nguyên Anh cảnh sờ, trong nháy mắt chết cống. Ta là Nguyên Anh cảnh, các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Các ngươi thứ không biết xấu hổ này, còn muốn để cho ta sờ. Nói đùa cái gì? Ta lại không được chỗ tốt. Vương Khả, hỏa diễm của ngươi cực kỳ bá đạo. Ngươi tu tập là hỏa hệ chân nguyên, nói không chừng có thể. Nhiếp Thanh Thanh nói. Vương Khả đen mặt, ta chết cống thì làm sao bây giờ? Các ngươi không biết dùng hộp bao phủ bạch liên nhất phẩm trước, sau đó lại lấy sao? Ách! Sắc mặt của Nhiếp Thanh Thanh cứng đờ. Vừa nãy là ta quá nóng nảy. Biện pháp đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Vẻ mặt của đám người Mộ Dung lão cẩu lại đáng tiếc. Tới đi, chính chúng ta động thủ, không khảo thí được trình độ hỏa diễm của Vương Khả, tự ta tới. Một lão binh du côn nói. Lập tức, một đám người vây về phía Bạch Liên nhất phẩm. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ, được lắm. Các ngươi cũng không phải không có biện pháp ứng phó Bạch Liên nhất phẩm, mà là muốn mượn cơ hội xem bí mật của ta. Ai bảo hỏa diễm của ngươi quỷ dị như vậy? Mộ Dung lão cẩu nói. Vương Khả đen mặt nhìn Mộ Dung lão cấu và đám lão binh du côn kia, còn muốn trách ta. Đám người nói làm liền làm, lập tức lấy ra một cái hộp, trong nháy mắt bao lấy Bạch Liên nhất phẩm, sau đó mọi người dùng dây thừng cột chặt, như vậy coi như hàng khí truyền tới, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Lực Mộ Dung lão cẩu kêu to. Uống. Tất cả mọi người dùng lực, lật hộp lên, bao Bạch Liên nhất phẩm một cái. Sau đó kéo hộp qua. Được rồi, trước mang ra ngoài, lại từ từ nghiên cứu. Ánh mắt của Mộ Dung lão cầu sáng lên. Xì xì xì xì thử. Nhưng lúc này, trên vị trí của Bạch Liên nhất phẩm, bỗng nhiên toát ra vô số bạch khí băng hàn, trong nháy mắt để nhiệt độ trong đại điện hạ xuống. Số lượng gấp Bạch Liên nhất phẩm vừa rồi tán phát ra trăm lần. À, dưới đất còn có một cái hố. Một cái giếng sâu. Vừa nãy Bạch Liên nhất phẩm che miệng giếng. Hàng khí thật khủng khiếp, à, lạnh quát một lão binh du côn cả kinh kêu lên. Chỉ thấy trên thân mọi người kết ra băng sương, phải biết ở đây đều là nguyên thần cảnh. Coi như dùng cương tráo cũng không phòng hộ được, cương tráo trong nháy mắt đông nứt. Bạch Liên nhất phẩm, không phải mấu chốt sinh ra tiên nhân băng, mà là hàng khí trong giếng sâu, mới là mấu chốt sinh ra tiên nhân băng, đặt Bạch Liên nhất phẩm ở nơi này, là hấp thu hàng khí, tẩm bổ nó lớn mạnh mà thôi. Trong giếng sâu mới là băng hàng tuyệt đối. Mộ Dung lão cấu kinh ngạc nói. Làm sao bây giờ? Lạnh quá, chúng ta sẽ không bị chết cống ở nơi này chứ, hàng khí không ngừng dâng trào, ta cảm thấy chúng ta không kiên trì được bao lâu à. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Hàng khí thật khủng khiếp, mặc dù không đến mức bị đông cứng như Nhiếp Thanh Thanh vừa rồi. Nhưng ta cảm giác, đây là chuyện sớm hay muộn. Một lão binh du côn nói. Đã tìm được Bạch Liên nhất phẩm, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, không cần quản nơi này, nhanh rời đi, bằng không chúng ta đều sẽ bị chết cống. Mộ Dung lão cấu nói. Trong đại điện chợt im lặng, lại thấy tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Bởi vì mọi người bị giếng sâu phun trào hàng khí đông đến răng lập cập, toàn thân run rẩy, chỉ có Vương Khả, tự như căn bản không sợ hàng khí. Toàn thân Vương Khả vẫn bình thường. Mặc dù Phật nộ hồng liên toát ra hỏa diễm bị hàn khí áp chế thu nhỏ phạm vi, nhưng vẫn bao phủ U Nguyệt công chúa ở trong ngực, để U Nguyệt công chúa ấm áp ngủ say. Mọi người cống đến run lập cập, Vương Khả ngươi lại ở trong phòng ấm hưởng phúc. Ta đã nói, chân nguyên của Vương Khả có vấn đề. Hắn chỉ là nguyên anh cảnh, vì sao không có việc gì, chúng ta là nguyên thần cảnh, lại bị đông lạnh thành chó. Hỏa diễm kia có vấn đề, ta sớm liền phát hiện. Ngay cả cương tráo của võ thần cảnh cũng có thể đốt thủng, nhất định không tâm thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1556, có quái vật, hhhh. Vương Khả, hỏa diễm của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đám người răng rung lẩy bẩy, vẫn không quên trừng mắt chờ Vương Khả giải thích. Khuôn mặt Vương Khả co rút, ta giải thích với các ngươi cộng lông. Dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết? Chút hàn khí ấy các ngươi đã không chịu nổi. Những hàn khí này chỉ là tiên nhân băng trạng thái sương mù mà thôi, ta ngay cả tiên nhân băng còn gặm, ở ác thần đô, ta găm 10 vạn cân cũng bình an vô sự, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ôi chao, kỳ thật các ngươi nhìn lầm, ta cũng rất lạnh. Vương Khả làm bộ run run. Tê đám người hít một hơi lạnh, cùng nhau trừng Vương Khả, mẹ kiếp, khinh chúng ta là đồ đần sao, ngươi lạnh. Lạnh cái rắm, ngươi xem U Nguyệt công chúa ở trong ngực ngươi ngủ ngon như thế nào, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng là rất ấm áp, ngươi lạnh. Phi. Đừng quản những thứ này, chúng ta mau đi ra. Vương Khả nói. Hắc hắc, Vương Khả, ta sắp chết rét, ngươi sưởi ấm ta một chút đi. Mộ Dung lão cẩu nhích tới gần. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ, lão cẩu ngươi không hỏi được, còn muốn tự mình động thủ đoạt. À, thật ấm áp. Vương Khả, ngươi để hỏa diễm của Phật Nộ Hồng Liên lớn thêm chút. Thật ấm áp, này, làm sao thế? Cho ta một chút nghiên cứu không được sao? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Vương Khả đen mặt, ngươi nằm mơ. Lão cẩu, thật ấm áp như vậy sao? Một lão binh du côn trừng mắt hiếu kỳ nói. Là thật, Thanh Nhi, ngươi qua đây, mới vừa rồi ngươi bị Bạch Liên nhất phẩm đông lạnh, mặt tím tái hết kìa, mau tới sưởi ấm. Mộ Dung lão cẩu lập tức kéo Nhiếp Thanh Thanh đến phụ cận. Ông! Quả nhiên, chỉ thấy hỏa diễm của Phật Nộ Hồng Liên rung lên, nhiệt lượng tràn vào trong cơ thể Nhiếp Thanh Thanh, làm sắc mặt của Nhiếp Thanh Thanh khôi phục không ít. Thật ấm áp! Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ta tới thử xem. Ta cũng thử một chút. Lập tức, một đâm người chen chúc tới. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, đề phòng bị người khác chiếm tiện nghi, đồng thời đen mặt nhìn đám người. Phật Nộ Hồng Liên của ta chỉ lớn như vậy, các ngươi cùng một chỗ tới, U Nguyệt nhà ta làm sao bây giờ? Chớ đẩy, ta sắp bị chen ngã. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Thế nhưng vị trí của Vương Khả rất ấm áp nha. Mọi người không chen không được, ở bên ngoài quá lạnh. Làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh chen đến phụ cận hỏi. Bạch Liên nhất phẩm tới tay, tự nhiên phải ra ngoài. Chúng ta lập tức rời Tuyết Ma Sơn. Mộ Dung lão cấu nói. Thế nhưng làm sao ra ngoài? Thời gian dài như vậy, đệ tử Tuyết Ma Sơn ở bên ngoài đã vượt qua thiên phạt rồi, hiện tại khẳng định có vô số đệ tử Tuyết Ma Sơn vây ở cửa đại điện, chúng ta vừa ra sẽ bị loạn đao chém chết. Tây Môn Tĩnh hỏi. Đám người, đúng vậy, hiện tại làm sao đây? Có lẽ bọn họ rời đi rồi nha. Vương Khả suy đoán. Rời đi. Hừ, Vương Khả, còn có đám lão thử các ngươi, không nên mơ mộng nữa, bên ngoài Tuyết Ma Điện đã tụ tập tất cả đệ tử Nguyên Thần Cảnh, đệ tử Nguyên Anh Cảnh càng vô số, hôm nay các ngươi chấp cánh khó thoát, đều phải chết. Thanh âm của Bạch Liên Thánh Sứ truyền đến. Bạch Liên Thánh Sứ, con mẹ nó, Thiên Lý truyền âm lại truyền tới. Còn nghe lén chúng ta nói chuyện. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Vương Khả trừng mắt nhìn bầu trời. Ngươi còn quản ta làm sao làm được? Hôm nay các ngươi chết chắc, một cái cũng đừng nghĩ sống, một cái cũng đừng nghĩ sống. Thanh âm của Bạch Liên Thánh Sứ lại truyền đến. Làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh sốt ruột hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta lại không lạnh, người bên ngoài cũng vào không được, chúng ta sợ cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ bị Bất Giới Hòa Thượng ngăn chặn, lĩnh vực thiên sư của Trương Thần Hư cũng có tác dụng. Cùng lắm thì chúng ta ở trong Tuyết Ma Điện một thời gian ngắn. Đừng nghe hắn uy hiếp, coi Bạch Liên Thánh Sứ nói như đánh rắm là được. Vương Khả khinh thường nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, như vậy cũng được. Ngươi nói chuyện mới là đánh rắm, Vương Khả. Ngươi tự tìm cái chết. Thanh âm tức giận của Bạch Liên Thánh Sứ truyền đến. Đừng để ý đến hắn. Vương Khả nói. Thanh âm của Bạch Liên Thánh Sứ nghẹn lại, thật lâu không nói cái gì, mẹ nó, Vương Khả đáng chết. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không bằng chúng ta nhìn xem trong cái giếng kia có bảo vật gì, vì sao một mực bốc lên hàn khí. Hoặc là... Nói không chừng nơi đó là một cái thông đạo. Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Không sai. Đi, chúng ta đi xem. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ôi chao, Vương Khả, ngươi đừng lấy hỏa diễm đi, lạnh. Chớ đẩy, mọi người thống nhất di động, đừng xô đẩy, đừng xô đẩy. Hành động có thể thống nhất hay không, ta bị vấp té. đám người khó khăn đến gần giếng sâu. Chỉ thấy trong giếng hàn khí liên tục dâng trào, căn bản nhìn không thấy phía dưới có cái gì, chỉ là một mảnh hàn sương, cực kỳ băng hàn. Cái gì cũng nhìn không thấy. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Phía dưới sẽ không có quái vật gì chứ? Tây Môn Tĩnh Hiếu kỳ hỏi. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Đám người Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu cùng quát. Tây Môn Tĩnh, Vương Khả, hỏa diễm của ngươi có thể lớn hơn một chút hay không? Cái giếng này quá sâu, phía dưới căn bản nhìn không thấy. Hơn nữa hàn khí quá kinh khủng, thần thức cũng không có tác dụng. Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả. Nhìn không thấy coi như xong, ta cuối cùng cảm giác phía dưới không thích hợp, cái miệng quạ đen của Tây Môn Tĩnh đã mở, nếu phía dưới thật có quái vật, vậy chúng ta sẽ rất xui xẻo, ta xem vẫn là thôi đi. Vương Khả cau mày nói. Mọi người nhìn Tây Môn Tĩnh, cả đám lâm vào trầm tư. Miệng quạ đen gì, trước đó chỉ là trùng hợp. Mới vừa rồi ta còn nói, có Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư, có sao? Tây Môn Tĩnh tức hỗn hển kêu lên. À, chớ đẩy, đừng động. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại là Tây Môn Tĩnh tức giận uốn éo người, trong tay nâng lĩnh vực thiên sư đụng vào người bên cạnh đụng phải Vương Khả. Phật nộ hồng liên trong tay Vương Khả nắm không vững. 3. Phật nộ hồng liên rơi xuống giếng sâu. Tất cả mọi người biến sắc. Chương 1557, có quái vật, Tây Môn Tĩnh, ngươi là tới quấy rối hả? Hiện tại Phật nộ hồng liên không còn, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn chết cống chúng ta sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Cái này có thể trách ta sao? Ta cũng là vô tội a. Thời điểm mọi người ở đây lo lắng. Bành! Lòng bàn tay của Vương Khả lập tức toát ra hỏa diễm cuồn cuộn, đại lượng hỏa diễm bao phủ U Nguyệt đang hôn mê. Làm U Nguyệt của ta lạnh, ta tìm ngươi tính sổ sách. Còn nữa, ngươi biết đóa Phật nộ hồng liên kia bao nhiêu tiền không? Ngươi bồi tiền cho ta. Vương Khả trừng Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, con mẹ nó ta là gặp cảnh khốn cùng sao? Cái gì cũng muốn trách ta? À, trong giếng sâu là cái gì Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Chỉ thấy Phật nộ hồng liên rơi xuống giếng, càng ngày càng thấp, ánh sáng chiếu xạ, để cho người ta có thể nhìn thấy hình ảnh phía dưới. Càng ngày càng xuống, càng ngày càng xuống, qua hồi lâu, ánh sáng rốt cục chiếu xạ đến cuối cùng. Chỉ thấy dưới giếng sâu đều là tiên nhân băng, phía dưới giống như có một cái không gian thật lớn. Không gian phía dưới có một con sâu róm bạch sắc to lớn, con sâu róm kia ít nhất cũng cao 3 tầng lâu. Trên đỉnh đầu sâu róm, đang đứng một nam tử bạch y, bộ dáng của nam tử kia giống Bạch Liên Thánh Sứ như đúc. Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc. Có quái vật hình sâu róm. Mộ Dung lão cầu cũng kinh ngạc nói. Chỉ thấy Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư đang cùng sâu róm giằng co, thời điểm Phật nộ hồng liên rơi xuống, sắc mặt của Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Con mẹ nó, Tây Môn Tĩnh, thật đúng là miệng quạ đen. Đều bị ngươi nói đúng rồi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Mọi người cũng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, trong giếng sâu của Tuyết Ma Điện. Đâm người Vương Khả thấy được Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư. Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư đang giằng co với một luồng sâu màu trắng to lớn. Giờ phút này, Phật nộ hồng liên rơi xuống, khiến cho Bạch Liên Thánh Sứ biến sắc. Cương tráo, lên! Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư rống to một tiếng. Âm. Phía bên ngoài thân hình Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư hình thành một cái cương tráo to lớn, cương tráo đột nhiên đỡ lấy cái Phật nộ hồng liên kia. Vương Khả, cái tên đáng chết này. Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư trừng mắt phẫn nộ nói. Bạch Liên Thánh Sứ làm sao có thể nghĩ đến bản thân bị hàn khí này bức người bên trong giếng sâu. Vương Khả vẫn còn chú ý tới. Thần thức cũng không dò xét xuống được nơi này. Bốn phía hàn khí mãnh liệt, ngay cả thần thức cũng bị đông cứng lại. Nhưng, bản thân vẫn bị phát hiện. Phía trên giếng sâu, đám người Vương Khả nhìn về phía cái miệng quạ đen Tây Môn Tĩnh. Khuôn mặt của Tây Môn Tĩnh co quắp một cái, chuyện này bản thân giải thích như thế nào? Ta chỉ tùy tiện nói một chút, trùng hợp mà thôi, quan hệ nhân quả bình thường các ngươi không hiểu sao? Trước có quái vật này và Bạch Liên Thánh Sứ, sau có ta miệng quạ đen, phi phi, ta không phải là miệng quạ đen. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại. Đừng con mẹ nó lại nói lung tung. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Đúng thế, đúng thế. Mấy người Mộ Dung lão cẩu cũng nhao nhao trừng mắt với Tây Môn Tỉnh. Vương Khả cúi đầu nhìn về phía trong giếng sâu. Cái tên Bạch Liên Thánh Sứ không lên được, hắn đang đánh nhau với một luồng sâu róm, không thể ra tay. Ánh mắt của Mộ Dung lão cầu sáng lên. Nói nhảm, ta đã nhìn ra từ lâu, tên Bạch Liên Thánh Sứ thứ tư này, nếu có thể đi ra được, đã đi ra ứng phó chúng ta từ lâu, khẳng định chúng ta không thể đi được. Một lão binh du côn nói ra. Bạch Liên Thánh Sứ, vừa rồi ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Hóa ra cũng không phải là thiên lý truyền âm, thì ra ngươi vẫn ở nơi này. Ngươi dù sao cũng là thánh sứ, sao lại lừa gạt người như vậy? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía dưới. Ai gạt người? Ai nói là ta dùng thiên lý truyền âm? Ta lúc nào nói chính mình dùng thiên lý truyền âm? Bạch Liên Thánh Sứ ở phía dưới trừng mắt quát. Vương Khả sững sờ, ngươi không nói hay sao? Hình như hắn không nói. Là bản thân ngươi đoán. Ngươi đoán hắn dùng thiên lý truyền âm. Đám người Mộ Dung lão cấu gật đầu một cái. Vương Khả. Lúc trước ngươi thề son sắt nói rằng Tuyết Ma Sơn căn bản không có phân thân của ngươi. Đây không phải là phân thân hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đây là bản thể của ta. Ba cái kia mới là phân thân. Bạch Liên Thánh Sứ ở phía dưới lạnh lùng nói. Thần sắc Mộ Dung lão cẩu trở nên cổ quái nói, hình như hắn không nói láo, bản thể không thể tính là phân thân. Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu, rốt cuộc ngươi ở bên nào? Bạch Liên Thánh Sứ, con sâu róm mà ngươi đang đối phó là thứ đồ chơi gì? Vương Khả nhíu mày hồi. Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn nhớ thương con sâu róm của hắn? Chúng ta nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy trốn thôi. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Đúng thế. Đừng quản nhiều chuyện như vậy. Nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn. Một đám lão binh du côn cũng thúc giục nói. Ta đang hỏi một chút xem con sâu róm kia là chủng loại gì, có thể trao đổi một chút hay không? Chúng ta có thể hợp tác với sâu róm, nội ứng ngoại hợp, hai mặt giáp công, thừa dịp Bạch Liên Thánh Sứ không thể di chuyển được, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Các ngươi đang làm gì vậy, chưa biết chừng tên Bạch Liên Thánh Sứ kia sẽ nhắc nhở chúng ta cách trao đổi với sâu róm. Lúc trước không phải chúng ta nói chuyện với Bạch Liên Thánh Sứ một lúc, hắn đã nhắc nhở chúng ta, để cho chúng ta thành công tiến vào Tuyết Ma Điện này hay sao? Nói không chừng Bạch Liên Thánh Sứ một lúc nữa lại nhắc nhở chúng ta. Nói cho chúng ta biết làm thế nào để xử lý chính hắn. Các ngươi ngắt lời làm gì? Các ngươi liên lụy đến ta đấy, biết không? Vương Khả trừng mắt nhìn đám người. Đám người! Chúng ta cản trở ngươi. Phía dưới! Khuôn mặt Bạch Liên Thánh Sứ co quắp một trận, ta mẹ nó nói cho ngươi bí mật, ngươi thuận tiện tới tiêu diệt ta. Chương 1558, Hàng Băng Thần Trùng Vương, Vương Khả, ngươi cái tên đáng chết, nếu ta ra khỏi đây, ta nhất định sẽ giết ngươi trước tiên. Bạch Liên Thánh Sứ tức giận quát. Nhìn xem, do các ngươi ngắt lời, bây giờ Bạch Liên Thánh Sứ không nhắc lời nào tới sâu róm. Vương Khả trừng mắt nhìn đám người. Đám người. Cái này dường như là thượng cổ Hàng Băng Thần Trùng. Thần sắc của Nhiếp Thanh Thanh khẽ động. Hàng Băng Thần Trùng. À, ta nhớ ra rồi, U Nguyệt mới vừa đi Thập Vạn Đại Sơn biết, có một chuỗi niệm châu, gọi là cái gì Tương Tư Châu, bên trong phong ấn Hàng Băng Thần Trùng. Lúc trước cũng nhờ có hàng khí của Hàng Băng Thần Trùng bên trong cái niệm châu kia đã cứu ta một mạng. Thế nhưng, hình dạng không đúng, căn bản không giống nhau, lớn nhỏ cũng khác biệt thì phải. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai được, chính là Hàng Băng Thần Trùng. Ta đã xem qua điển tịch, thời kỳ thượng cổ, từ trước đến nay, Hàng Băng Thần Trùng luôn kết bè kết lũ xuất hiện, một luồng Hàng Băng Thần Trùng không có bao nhiêu uy lực. Nhưng nếu kết bè kết lũ lập tức có thể tạo ra hàn khí vô tận. Nơi chúng nó đi đến đều là băng thiên tuyết địa. Điển tịch có ghi chép, nếu như trùng vương đột phá đến một cái cực hạn, sẽ có một luồng hội để tiến hóa, toàn bộ tộc quần Hàng Băng Thần Trùng đều sẽ hiến tế bản thân. Để cho mình bị trùng vương thôn phệ, cống hiến ra hàn khí của mình, Trùng vương sau khi thôn phệ đủ hàng băng thần trùng, sẽ chìm vào giấc ngủ say, trong khi ngủ say bên trong thân thể sẽ phát sinh biến dị, trở thành con sâu lớn màu trắng dài 3 trượng, không lâu sau khi thức tỉnh là có thể kết kén hóa nhộng, lúc nó phá kén chui ra, chính là thời điểm trùng vương vũ hóa thành tiên. Nhiếp Thanh Thanh nhớ lại nói. Thành tiên. Con sâu róm kia. Vương Khả trợn mắt nói. Còn chưa có thành tiên, là sắp thành tiên, đây là hàng băng thần trùng vương. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Chẳng trách có thể có nhiều hàng khí như vậy. Những tiên nhân băng kia là do hàng khí tản ra từ bên ngoài thân của nó ngưng kết mà thành. Con hàng băng thần trùng vương này muốn thành tiên. Vương Khả kinh ngạc nói. Tên Bạch Liên Thánh Sứ muốn làm gì? Thần sắc Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Bạch Liên Thánh Sứ muốn thừa dịp thời điểm trùng vương suy yếu, thu phục nó, bởi vì, mặc dù hàng băng thần trùng có thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có trí tuệ của nhân loại, trùng vẫn là trùng. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vậy là không có cách nào để trao đổi cùng với nó. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đúng là không có biện pháp. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Không có cách nào giao lưu, thật sự là không có biện pháp nào, được rồi, chúng ta mặc kệ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thì hơn. Vương Khả nói ra. Không muốn xuống phía dưới thử một chút hay sao? Tây Môn Tĩnh ở một bên tò mò hồi. Ngươi im miệng, muốn xuống dưới thì bản thân ngươi xuống, chẳng may Bạch Liên Thánh Sứ còn có thể xuất thủ thì làm sao bây giờ? Muốn xuống dưới chịu chết sao? Ngươi không thấy cái Phật Nộ Hồng Liên kia của ta đã bị cương tráo của hắn chặn lại hay sao? Đi mau, đi mau. Vương Khả nói ra. Đám người Mộ Dung lão cấu gật đầu một cái, hiển nhiên, loại này sự tình xuống dưới tặng đầu người này. Tất cả mọi người đều không muốn đi làm. Vậy bây giờ đi như thế nào? Tây Môn Tĩnh hỏi. Liều đi, đừng quản nhiều như vậy, trước đem tiên nhân băng 4 phía thu lại, sau đó, các ngươi che chở ta, chúng ta cùng một chỗ xông ra ngoài. Đợi đến chỗ đại trận Thủ Sơn, ta dùng hỏa thiêu thử xem, chỉ cần đốt ra một cái hố, chúng ta cùng một chỗ bay ra ngoài, sau đó chui vào biển cả lén lút rời đi, ai tìm được chúng ta? Vương Khả nói ra. Tốt, cứ làm như thế. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Oanh! Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, lập tức nhào về phía một cái tiên nhân băng. Vương Khả, mẹ kiếp, ngươi chờ một chút. Cái tiên nhân băng này, chúng ta đều có phần. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Ấm ầm. Một đám lão binh du côn sợ rớt lại phía sau, cùng nhau nhào tới. Vương Khả đánh đòn phủ đầu, rốt cuộc cũng kiếm được nhiều hơn một ít, ngay lập tức, trong lúc Tây Môn Tĩnh, Nhiếp Thanh Thanh đang trừng mắt, một cái tiên nhân băng đã bị mọi người phân chia hết. Ta đang giữ lĩnh vực Thiên Sư và Đại La Kim Bát, ta không thể ra tay, các ngươi phải đưa ta đi lấy. Ta cũng có phần. Tây Môn Tĩnh tức giận kêu. Nhưng, không có người nào để ý đến hắn, tất cả mọi người đều điếc giống nhau. Không thấy tiên nhân băng cung cấp năng lượng cho kết giới. Kết giới phía ngoài sắp bị phá, mọi người chuẩn bị kỹ càng, cùng một chỗ xông ra ngoài. Mộ Dung lão cẩu, các ngươi đi trước mở đường, nhân lúc đệ tử Tuyết Ma Sơn phía ngoài còn chưa kịp phản ứng, phải nhanh, trong nháy mắt mở ra một cái thông đạo, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Vương Khả trịnh trọng nói. Được. Một đám lão binh du côn ứng tiếng nói. Xuất kỳ bất ý đánh úp. Mộ Dung lão cầu cũng xoa tay. Tất cả đệ tử Tuyết Ma Sơn nghe lệnh, bọn Vương Khả muốn đi ra khỏi Tuyết Ma Điện, theo dõi kỹ bọn hắn cho ta, không được để tên nào chạy thoát. Tiếng trống giận dữ của Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt truyền từ dưới đáy giếng sâu đến. Vâng. Bên ngoài Tuyết Ma Điện vang lên những tiếng hét. Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu. Đám người. Con mẹ nó, Bạch Liên Thánh Sứ đã báo tin cho bọn hắn, chúng ta còn xông ra ngoài hay sao? Bạch Liên Thánh Sứ, sao ngươi lại phá hoại như vậy? Vương Khả tức giận mắng về phía giếng sâu. Ta phá hoại. Mẹ kiếp ngươi mới phá hoại, hôm nay các ngươi còn muốn chạy. Nằm mơ đi thôi. Tiếng mắng của Bạch Liên Thánh Sứ từ phía dưới truyền đến. Trong lúc đám người Vương Khả đang phiền muộn sốt ruột, phía dưới lập tức truyền đến giọng nói kinh hô của Bạch Liên Thánh Sứ. Cái hỏa diễm liên hoa này của ngươi là thứ đồ chơi gì? Vì sao hỏa diễm này có thể đốt cháy cả cương tráo của ta? Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên.